Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2178, Tấn Thăng Thanh Ly Kiếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, phu nhân, gia tộc trong bảo khố không có tẩy trần đan, đi muốn cho Thanh Sơn mua một chút tẩy trần đan, giúp hắn tẩy đi hạ giới khí tức mới được. Vương Trường Sinh nhớ ra cái gì đó, dặn dò, Vương Thanh Thành bọn người là tại huyền dương giới xuất sinh, tự nhiên không có hạ giới khí tức. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đã sửa đi hạ giới khí tức. Nếu như Vương Thanh Sơn không dùng tẩy trần đan, mỗi hơn trăm năm liền muốn độ nhất lần tiểu thiên kiếp. Vương Thanh Sơn cười nhẹ, nói, cửu thẩm tự mình chạy một chuyến Tuyết Nhạn Phường Thị, mua cho ta một nhóm tẩy trần đan, đầy đủ ta tẩy đi hạ giới khí tức. Vậy là tốt rồi, đúng, Thanh Sơn, gia tộc tình huống thế nào? Nói cho ta một chút xem, Vương Trường Sinh nói xong lời cuối cùng, sắc mặt biến ngưng trọng lên. Lúc trước rời đi Đông Ly giới rất vội vàng, hắn cấp gia tộc lưu lại một tay cùng một bút tu tiên tài nguyên, bất quá trải qua nhiều năm như vậy, rất khó nói sẽ xuất hiện ngoài ý muốn. Vương Thanh Sơn một năm một mười nói một lần, không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Biết được Vương Thanh Tiến, Vương Thu Minh, Vương Thanh Linh chờ nhân xung kích hóa thần thất bại, lần lượt tọa hóa, Vương Trường Sinh khẽ thở dài một hơi. Hắn sớm có đoán trước, bất quá biết được bọn hắn tọa hóa tin tức, Vương Trường Sinh tâm tình hay là rất nặng nề. Đáng tiếc bắt muội bọn hắn, nếu là có kéo dài tuổi thọ linh đan diệu dược bọn hắn còn có cơ hội tiến vào hóa thần kỳ, hiện tại Thanh Bạch tọa trấn gia tộc tộc nội thời kỳ giáp hạt, nếu là có thể vận chuyển một bút tu tiên tài nguyên hạ giới, vậy cũng tốt. Vương Thanh Sơn dùng nhất trùng tiếc nuối ngữ khi nói, hạ giới không thiếu khuyết thiên tài, thiếu khuyết chính là tu tiên tài nguyên, như Vương Thanh Sơn lưu tại hạ giới, y nguyên chảy không khỏi tọa hóa vận mệnh, có thể tại hạ giới tu luyện tới hóa thần hậu kỳ tu sĩ, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Vương Trường Sinh lắc đầu, nói, phá giới bàn loại hình bảo vật huyền linh đại lục nhân tộc thế lực chính có huyền thanh phái mới có phá giới bàn, muốn mượn dùng phá giới bàn cũng không dễ dàng, đến nỗi bố trí bát giai trận pháp kia liền càng không thể nào. Nếu là chúng ta lưu tại hạ giới, muốn phi thăng huyền dương giới cũng rất khó khăn. Uông Như Yên phụ họa nói, dùng hạ giới tu tiên tài nguyên, bọn hắn cho ăn bể bụng tu luyện tới hóa thần trung kỳ. Đúng rồi, vạn thú đảo tôn đạo hữu phi thăng A, Vương Trường Sinh tò mò hỏi, Tôn Thiên Hồ đi thăm viếng qua Vương Thanh Sơn. Không rõ ràng, ta rời đi Đông Ly giới phía trước đi qua vạn thú đảo, không thể nhìn thấy tôn đạo hữu, đoán chừng là phi thăng, đến nỗi rơi vào chỗ nào, vậy liền không rõ ràng, đúng, Mạnh Bân cùng Hải Đường bản mệnh hồn đăng nhất trực không có vỡ vụn, bọn hắn có lẽ là lưu lạc giới diện khác. Vương Thanh Sơn phân tích nói, mỗi người có cơ duyên của mình, Vương Mạnh Bân cùng Diệp Hải Đường thực lực không yếu, đặc biệt là Vương Mạnh Bân, nếu là bọn họ cũng có thể đến huyền dương giới liền tốt. Hy vọng bọn họ có thể đến huyền dương giới đi. Tốt, không đề cập tới chuyện này, Thanh Thành, phân phó, Cửu Long đảo đổi tên Thanh Liên đảo, đem Thanh Liên tiên lữ danh hào lan rộng ra ngoài, nếu là có tộc nhân phi thăng huyền dương giới, bọn hắn có thể chạy đến cùng chúng ta tụ hợp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Trường Sinh phân phó nói, Vương Thanh Sơn vừa tới huyền dương giới thời điểm, cũng không biết Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hạ lạc kém chút gia nhập Trấn Hải Cung. Gia nhập Trấn Hải Cung dễ dàng, thoát ly Trấn Hải Cung tựu khó khăn. Còn có phái nhân chế tạo đặc biệt pháp y, dùng thanh liên vì tiêu ký, cứ như vậy, lại càng dễ phân biệt Nguyệt Kiều Tuyết Ly, các ngươi đi đốc thúc này xử. Uông Như Yên bổ sung đạo, Vương Thanh Thành ba người đáp ứng, lĩnh mệnh mà đi. Phu quân, Thanh Sơn theo thiên hải giới đạt được một chút tạo hóa thần thủy. Uông Như Yên nói đơn giản một cái chuyện đã xảy ra, lấy ra nhất cái màu xanh bình ngọc đưa cho Vương Trường Sinh. Tạo hóa thần thủy, thiên hải giới lại có loại bảo vật này. Vương Trường Sinh trong mắt kinh ngạc lóe lên, tạo hóa thần thủy dùng đến bồi dưỡng chân quý linh quả linh dược không thể thích hợp hơn, cô đọng pháp tướng coi như xong. Minh Hà chi thủy càng thích hợp, Vương Trường Sinh cô đọng pháp tướng, tạo hóa thần thủy dùng đến cô đọng pháp tướng quá xa xỉ, dùng tạo hóa thần thủy đặc tính, dùng đến bồi dưỡng chân quý linh dược tương đối tốt. Hắn nghĩ tới xuống giới gốc kia huyền thiên tiên đằng, nếu là có thể bản thể hạ giới, đem bình này tạo hóa thần thủy đưa đến hạ giới, giao cho tộc nhân bồi dưỡng huyền thiên tiên đằng. Vẫn tiên đảo có tạo hóa thần thủy, đoán chừng huyền thanh phái nhân sẽ không bỏ qua bảo vật này, bất quá nhất làm cho ta không nghĩ tới chính là, hoàng phú quý thế mà chạy tới thiên hải giới, chả cùng Thái Dương tông tu sĩ đi vẫn tiên đảo tầm bảo. Vương Thanh Sơn nói xong lời cuối cùng, sắc mặt có phần cổ quái. Hắn cùng Thái Dương tông trưởng môn Dương Hồng Cơ nói chuyện phiếm thời điểm, biết được hoàng phú quý cùng Thái Dương tông tu sĩ đi vẫn tiên đảo tầm bảo, Thái Dương tông tu sĩ bản mệnh hồn đang toàn bộ dập tắt, hoàng phú quý không biết tung tích. Gia hỏa này không hội tiến vào hóa thần kỳ cũng phi thăng huyền dương giới đi. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc nói, hoàng phú quý dựa vào trộm mộ lập nghiệp, gia hỏa này vận khí không là bình thường tốt. không biết khả năng đi. Vương Thanh Sơn lắc đầu, hắn đến Huyền Dương giới không bao lâu, coi như Hoàng Phú Quý phi thăng Huyền Dương giới, hắn cũng không biết Hoàng Phú Quý tình huống. Không nói Hoàng Phú Quý, đúng, Thanh Sơn, đem ngươi bản mệnh phi kiếm cho ta, ta giúp ngươi tấn thăng làm thông thiên linh bảo, ngươi tiến vào hóa thần kỳ, bản mệnh pháp bảo hay là linh bảo quá thấp kém. Vương Trường Sinh vừa cười vừa nói, dùng Vương Thanh Sơn bản sự, bản mệnh pháp bảo tấn thăng làm thông thiên linh bảo thực lực của hắn hội càng mạnh. Uông Như Yên lấy ra một mai màu xanh chữ vật giới, đưa cho Vương Trường Sinh, cười nói ra. Vật liệu ta đều mua đến tay, liền chờ phu quân ngươi trở về. Phiền phức cửu thúc, Vương Thanh Sơn lấy ra 9 chuôi thanh ly kiếm, đưa cho Vương Trường Sinh. Người trong nhà, phiền phức cái gì, ngươi hảo hảo tu luyện đi. Tranh thủ sớm ngày tiến vào luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh khích lệ nói, Vương Thanh Sơn cùng bọn hắn tụ hợp gia tộc gia tăng nhất đại chiến lực. Ta trở về tu luyện, cửu thúc cửu thẩm có việc cho ta đưa tin. Vương Thanh Sơn đứng dậy rời đi. Phu quân, ngươi rời đi Cửu Long đảo sau, cũng không lâu lắm tựu bộc phát thú triều, quy mô viễn siêu dĩ vãng, ta hoài nghi là Liễu gia giở trò quỷ. Uông Như Yên sắc mặt ngưng trọng, Liễu gia đây là bắt đầu nhằm vào bọn họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có Trần Sư Tổ tại, Liễu gia tạm thời không dám làm loạn, phu nhân, những này nhân vất vả ngươi, Thanh Sơn đến Huyền Dương giới, ngươi có thể an tâm tu luyện, xung kích luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh trầm giọng nói, nếu như Uông Như Yên tiến vào luyện hư kỳ, Vương gia hội càng thêm cường đại. Chúng ta đạt được linh vật không ít, tiến vào luyện hư kỳ lớn nhất nan đề là lôi kiếp. Uông Như Yên nói xong lời cuối cùng, ánh mắt lộ ra vài phần vẻ sợ hãi. Nàng tận mắt nhìn thấy Vương Trường Sinh xung kích luyện hư kỳ, biết lục cửu lôi kiếp uy lực không thể coi thường, cần chuẩn bị thêm một chút bảo vật mới được. Điểm này ngươi yên tâm, giao cho ta, ngươi muốn cân nhắc chính là như thế nào xung kích luyện hư kỳ. Vương Trường Sinh lợi dụng 5 đoàn ngũ giai linh diễm xung kích luyện hư kỳ, không có phục dụng bất luận cái gì linh vật, loại biện pháp này không thích hợp mở rộng. Tiếp qua hơn 50 năm sau, Tuyết Nhạn Phường thị hội tổ chức một tràng đại hình đấu giá hội, nghe nói có ngũ hành quán linh phù này trùng bí phù xuất hiện, ngũ hành quán linh phù là lục giai phù triện, có thể cân bằng ngũ hành chi lực kiêm tu cái khác thuộc tính công pháp, tốn thời gian tương đối lâu không đề cập tới, phong hiểm cũng không nhỏ. Uông Như Yên chậm rãi nói, sắc mặt nghiêm túc. Lúc ở hạ giới, ngũ linh căn được công nhận củi mục, đến Huyền Dương giới, ngoại trừ linh thể, không phải ngũ hành linh căn tu sĩ xung kích luyện hư kỳ cũng không dễ dàng, nếu như vô pháp cân bằng thể nội ngũ hành chi lực xung kích thất bại hay là tiểu sự nghiêm trọng, lại có lo lắng tính mạng. Cải tu công pháp, nàng phải dùng bảo vật thay thế thổ hỏa linh căn, kiêm tu thổ hỏa thuộc tính công pháp, tốn thời gian lâu dài không nói, cũng có rất lớn phong hiểm. Ngũ hành quán linh phù, này sự không vội, nói không chừng có những biện pháp khác, ngươi trước tu luyện đi. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên nói chuyện phiếm vài câu, đi vào tầng hầm. Hắn đem 9 chuôi thanh ly kiếm ném đến giữa không trung, phun ra lưu ly băng diễm, bao vây lấy 9 chuôi thanh ly kiếm. Có qua tấn thăng định Hải Châu kinh nghiệm, Vương Trường Sinh có rất lớn lòng tin đem thanh ly kiếm tấn thăng làm hạ phẩm thông thiên linh bảo. Nhiệt độ trong phòng thấp dọa người, mặt đất đều kết băng. Cách chương.